Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, đánh người như bức họa. Một đêm này Đường Quả Nhi rất dễ dụ, ban ngày khóc mệt mỏi, chạng vạng lại vì Đường Tiểu Hắc cùng Đường Tiểu Hoa thương tâm khổ sở. Sở dĩ tiểu gia hỏa rất nhanh sẽ ngủ rồi, Đường Sương cuối cùng có thể tới đến thư phòng. Đêm nay, Long Xà Diễn Nghĩa muốn bắt đầu chính thức đăng nhiều kỳ, đăng nhập đến tác giả chuyên khu. Lý Hạo Nam chạm đoàn một cái tiếp một cái nhảy ra. Thời gian chiều ngang từ sáng sớm 9 giờ đến 2 phút trước. Có tới hơn 20 điều. Đường Sương đại thể nhìn một chút. Đều là đang hỏi bản thảo lúc nào đăng chuyện. Theo thời gian đoạn đến phân lời nói. Buổi sáng, buổi chiều cùng buổi tối nội dung đại đại bất đồng. Trực tiếp phản ứng lý biên tập viên tâm thái biến hóa. Hắn là cỡ nào dày vò vượt qua một ngày này a tương đương trên buổi trưa. Hắn vô cùng phấn khởi nói độc giả phi thường chờ mong. Quần tình tăng vọt, căn dặn Đường Sương ngày hôm nay có thể nhiều upload mấy chương. Mở cái tốt đầu, đến buổi chiều, Đường Sương chưa hề trả lời. Hắn mơ hồ cảm thấy không lành, đã không hỏi upload mấy chương vấn đề, mà là nói có thể có một chương mở đỉnh cũng là tốt đẹp. Đến buổi tối, lý biên tập viên đã ở lo được lo mất, vô cùng đáng thương hỏi đại đại ngươi có phải là muốn thả độc giả bồ câu? Nếu như thật làm như thế, hắn cái này biên tập viên liền muốn hạ cương rồi. Đường Sương mở ra cặp văn kiện, hắn mấy ngày nay bớt thời gian mã 10 chương, đại khái 3 vạn chữ, vốn là muốn upload 3 chương. Thế nhưng 3 chương đầu giới thiệu tính nội dung lệch nhiều. Nội dung vở kịch so sánh bình thản, lo lắng để độc giả thất vọng, sở dĩ quyết định nhiều upload một chương, đem chương 4, hóa kình đánh người như bức họa, công phu vào tủy không sợ thương, cống hiến đi ra, chương 4, lần đầu xuất hiện thực chiến miêu tả, Vương Triều cùng Đường Tử Trần tao ngộ liên bang trung tình cục thuê quốc tế sát thủ, Đường Tử Trần một chọi 3, quốc thuật đối hỏa khí, toàn thắng. Này một chương sau khi ra ngoài, có thể để cho độc giả yên lòng. Một là, Long Xà Diễn Nghĩa, cách viết cùng, anh hùng, tuyệt nhiên không giống, không có xuân thu bút pháp, tình tiết nhiệt huyết chặt chẽ, đánh võ tình tiết một chiêu một thức phi thường cẩn thận. Các loại võ công chiêu thức tầng tầng lớp lớp, tỉ như Đường Tử Trần một chiêu, bàn lan chỉ, giải quyết thể trọng tiếp cận 200 cân ác lang. Một chiêu, hồi thân trưởng, phế bỏ thể trọng hơn 200 cân bạo hùng. Cùng thần hồ lúc chiến đấu dùng đến xà bạt thảo, xà bãi thân, hầu thâu đáo, long sĩ đầu. Hai là vì độc giả giải đáp quốc thuật cùng hỏa khí là làm sao đối chiến. Một cái năm này tháng nọ luyện tập quốc thuật người liệu sẽ có bị một khẩu súng ung dung tiêu diệt. Thần hồ thương pháp siêu nhất lưu, lại thêm siêu khoảng cách gần xạ kích. Ba thương mới đánh trúng một phát đạn. Hơn nữa một thương này bị Đường Tử Trần vai hơi dựng ngược lên. Lợi dụng bắp thịt sức mạnh dễ dàng liền đem đạn ép ra ngoài. Máu cũng dừng lại, chỉ tương đương với người bình thường gọt hoa quả gọt rách ra mà thôi. Long xà ở một thế giới khác mang đến ảnh hưởng là có tính chấn động. Nó lớn nhất điểm xem ở chỗ đối quốc thuật miêu tả. Ở chỗ nhiệt huyết chiến đấu. Nhưng cùng lúc nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Phàm là dính đến sinh hoạt loại tình tiết đều so sánh đông cứng. Nhân vật hình tượng không đủ lập thể đầy đạn. Khuyết thiếu sinh hoạt khí tức. Tỉ như Vương Triều cùng Đường Tử Trần cảm tình miêu tả. Người xem phạm lúng túng nham. Tỉ như ở ba chương đầu bên trong. Đường Tử Trần cùng Vương Triều sơ ngộ. Người trước liền động bất động bốc lên thằng nhóc ngốc. Tiểu tử ngốc loại hình xưng hô. Tỉ như tập đoàn tài chính đại tiểu thư Trần Bân nhàn nhạt hút một bình Vương Lão Cát trà lạnh. Loại này chọc người cười kiều đoạn xuất hiện. Có diễn viên quần chúng Trần Tân khuôn mặt dữ tợn. Thâm độc độc ác, không hổ là du học trở về du học phái, loại này kỳ quái miêu tả. Có Liêu Tuấn Hoa trong vòng 5 phút không làm được chuyện này. Nơi này cảnh sát giao thông đại đội trưởng liền không muốn làm, loại này ấu trĩ. Sở dĩ Đường Sương sẽ ở đến tiếp sau sáng tác bên trong không ngừng lấy nó tinh hoa. Đi nó bã, Đường Xương đem này 4 chương upload sau. Hồi phục Lý Hạo Nam. Xin hắn đem một viên thấp thỏm bất an tâm trả về. Không muốn lo lắng. Đường Xương nếu chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Đồng thời, Đường Xương đem số điện thoại của mình để cho Lý Hạo Nam. Không quá một phút, Đường Xương điện thoại di động liền vang lên. Vừa nhìn điện báo biểu hiện, là Lý Hạo Nam. Lý Hạo Nam nghe được Đường Xương âm thanh, không dám xác nhận hỏi. Đường lão sư, âm thanh tuổi quá trẻ, không giống Đường Tam Kiếm. Hắn từng thấy Đường Tam Kiếm bức ảnh, hơn 50 tuổi người, âm thanh không thể như thế nộn. Đường Xương một phen giải thích, Lý Hạo Nam cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chẳng trách, anh hùng, họa phong đột biến, cùng, vô thường kiếm, các loại tác phẩm phong cách hoàn toàn khác nhau. Lúc đó hắn còn suy đoán là Đường lão sư tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ngộ rồi, nguyên lai căn bản không phải cùng một người viết. Đường lão sư lùi đến nhị tuyến, thừa kế nghiệp cha, trò giỏi hơn thầy. Điều này làm cho Lý Hạo Nam càng cao hứng hơn. Một người tuổi còn trẻ tác giả hiển nhiên có tiền đồ hơn. Cùng hắn cũng sẽ càng có tiếng nói chung, càng dễ tiếp xúc. Lòng xả diễn nghĩa, đổi mới chính văn. Lâm Thành thư quán sách mê ngay lập tức liền thảo luận mở ra. Quả nhiên cùng Đường Xương dự liệu đồng dạng. Mọi người ở nhìn chương 4, chiến đấu tình tiết sau. Cuối cùng có thể đem tâm thả lại trong bụng. Tác giả cuối cùng không dùng xuân thu bút pháp. Chiến đấu không chỉ có chính diện miêu tả nhiều. Hơn nữa phi thường đặc sắc. Hình ảnh cảm cực cường. Tâm tình điều động đúng chỗ. Độc giả vừa đọc vừa thay vào trong đó. Không khỏi sản sinh nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trước còn lo lắng quán chủ sẽ không viết chiến đấu. Không nghĩ tới như thế lão lạt. Đường Tử Trần ra trận liền tiêu diệt 3 cái quốc tế lính đánh thuê. Nhìn người thoải mái điểm 10 phần. Ta đếm một hồi. Đường Tử Trần ở trong quá trình chiến đấu tổng cộng dùng đến thái cực. Bát quái cùng hình ý. Dùng 6 chiêu. Trong đó một chiêu là truy kích. Một chiêu là tránh né. Sở dĩ trên thực tế công kích chiêu thức chỉ có 4 chiêu. 4 chiêu giết 3 người. Khiếp sợ mặt. Thập bộ sát nhất nhân đều không có cái này hiệu suất cao. Quá khủng bố. Hơn nữa dĩ nhiên khiến người ta hoàn toàn tin tưởng. Chân thực cảm quá mạnh rồi. Thương đều vô dụng. Bắn chúng vai run lên là không sao tương đương không sao rồi tương đương chuyện tương đương tương đương. Không thể tin được bên trong. Chấm ngoặc kép, người đi hỏi một chút những kia luyện võ thuật hành ra. Chiến đấu chân chính chính là trong nháy mắt quyết ra thắng bại. Sẽ không có cái gì chiến đấu cá biệt giờ. Thậm chí đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đây là ma huyễn, không phải chân thực chiến đấu. Công phu đẳng cấp tựa hồ đi ra. Chia làm minh kình, ám kình cùng hóa kình. Nữ chủ đã đến đẳng cấp cao nhất. Vương triều muốn đuổi nàng độ khó rất lớn a. Bất quá ta yêu thích, ha ha, liền yêu thích loại này độ khó cao thao tác, mới có chinh phục cảm mà, hèn mọn mặt, chấm ngoặc kép, cái gọi là quốc thuật, chính là đem các môn các phái võ công, như hình ý, thái cực, bát quái, thông bối, đường lang, bát cực, trạc cước, hồng quyền, thiết tuyến, phách quải, đạn thối, xuất giao các loại rất rất nhiều võ công, thống nhất xưng hô. Đây là muốn nhất thống giang hồ, làm minh chủ võ lâm a. Quốc thuật cái từ này được, quăng mở thiên kiến bè phái, không muốn mèo khen mèo dài đuôi. Đây mới là phát dương quang đại Trung Hoa võ thuật đường tắt duy nhất. Ngoặc kép, lòng xả diễn nghĩa, không nên toán võ hiệp, có lẽ có thể mới sáng một cái chủng loại, liền gọi quốc thuật võ kỹ. Chiến đấu tình tiết chân thực cảm luận võ hiệp cường quá nhiều. Không có bay tới bay lui. Không có cái gì châu bò hò hét quỷ thần khó lường chiêu thức. Dùng đến chiêu thức đều là trên thực tế có. Cái gì bàn lan chủy. Hầu tử thâu đáo. Mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua. Nhưng dùng ở trong chiến đấu lại uy lực vô cùng. Trên lầu. Hầu tử thâu đáo không phải hoặc nhiều hoặc ít nghe qua. Là hầu như mọi người khi còn bé dùng qua. Mọi người xem quỷ hút máu điện ảnh sẽ không cảm thấy khủng bố, nhưng nhìn Liêu Trai, quả thực là khi còn bé ác mộng. quấn ta mấy chục năm. Đồng lý, chính là bởi vì long xà bên trong những chiêu thức này chúng ta đều nghe nói qua. Cho nên mới có vẻ không gì sánh được chân thực, lại cực kỳ nhiệt huyết. Chỉ ta cảm thấy Đường Tử Trần loại này nữ thần, lại dùng ra hầu tử thâu đào loại này hèn mọn đến cực điểm chiêu thức. Cảm thấy rất không hợp sao? Quán chủ đổi mới phải cho lực a. Ta đã vào hố tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.